Quý vị và các bạn thân mến, và trong buổi đọc truyện hôm nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành quyết định tiến đánh tiểu vực phía Bắc, thì các đại quân liên hợp đã quay trở về tiểu vực phía Bắc để đánh đuổi Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành vẫn quyết định tiếp tục tiến đánh các thế lực phía Bắc để mở rộng lực lượng đại quân của mình. Khi thế lực liên hợp trở về, hai bên sẽ có một trận đại quyết chiến. Và những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Yên tâm đi, không chắc chắn thì ta đưa các người vào chỗ chết sau. Lâm Thành cho Kim Bạt Bắc Kiếm một cái nhìn yên tâm. Tới lúc đó, để họ trông thấy và trải nghiệm những trận pháp được nghiên cứu trong thế tục. Đừng nói là 200 triệu đối với 400 triệu, thậm chí là 100 triệu đối với 400 triệu thì Lâm Thành cũng chắc thắng. Rất nhanh, nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua. Rất nhiều đại quân lần lượt đi đến. Đại ca, đại quân đã tập hợp cả rồi. Được rồi, xuất phát. Không chút do dự, Lâm Thành khua tay và cùng đại quân lên đường. Đại quân 200 triệu quân khởi hành, hùng mạnh, cuồn cuộn và thi khí sôi sục. Thi khí xuyên thấu bầu trời, che lấp mọi thứ. Mặt khác, đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng phát hiện ra được tình hình bên phía đại quân Tề Thiên Minh. Với luồng thi khí phát tán mạnh mẽ như vậy, bọn chúng không muốn phát hiện cũng rất khó. Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh đại quân liên hợp ba tiểu vực, bọn chúng sắp tới bên này. Những thủ lĩnh đó vô cùng tức giận. Ngay sau khi chiếm được Thương Sơn Thành, bọn chúng nhận ra mình đã bị lừa. Đại quân ở Thương Sơn Thành hoàn toàn không phải là chủ lực của Tề Thiên Minh, và quân chủ lực đã đi tấn công các thế lực khác rồi. Nếu chúng biết sớm hơn thì đã bỏ qua đại quân Tề Thiên Minh ở Thương Sơn Thành. Chỉ vì chậm trễ thêm một tiếng rưỡi, nhiều thế lực đã bị tiêu diệt để cho Tề Thiên Minh kiểm soát hơn 10,000 thành trì ở tiểu vực phía Bắc. Tổn thất lớn, tổn thất thực sự là rất lớn. Bây giờ, trông thấy thi khí của Tề Thiên Minh thực sự là muốn quyết chiến với bọn họ một trận. Lúc đó không nhìn thấy Lâm Thành, thì bọn họ nên sớm nghĩ rằng Lâm Thành không ở Thương Sơn Thành mới đúng. Chỉ có điều, gan Lâm Thành cũng quá lớn rồi. Rõ ràng biết rằng bọn họ quay lại để yểm trợ mà vẫn tấn công tiểu vực phía Bắc. Minh chủ của Tề Thiên Minh đúng là to gan thật. Bỏ qua mối quan hệ thù địch thì ta thực sự muốn làm quen với hắn một chút. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam vừa nói vừa vội vàng chạy trên đường. Đúng vậy, ta cũng muốn làm quen với hắn. Hắn không biết từ đâu ra mà lại dẫn dắt Tề Thiên Minh trỗi dậy mạnh mẽ đến như thế chứ. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây cũng bèn nói theo. Đúng rồi, trước đó ta đã phái người đi thông báo cho tiểu vực trung tâm cùng nhau đối phó với Tề Thiên Minh. Họ đã trả lời chưa? Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc lại hỏi. Chưa, có vẻ như tiểu vực trung tâm không muốn ra tay để trợ giúp. Có lẽ bọn họ không biết Tề Thiên Minh phát triển nhanh đến như vậy. Nhưng tiếc là bây giờ, nếu phái người đến thông báo cho bọn họ thì cũng không kịp nữa rồi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam lắc lắc đầu rồi nói. Khi tấn công Tề Thiên Minh thì bọn chúng đã cử người đi thông báo cho các đại thế lực của tiểu vực trung tâm. Nhưng đáng tiếc là bọn họ không để tâm đến Tề Thiên Minh. Không còn cách nào, chúng nó đành tập hợp ba tiểu vực lại. Nếu như chúng ta không đối phó được Tề Thiên Minh, bọn họ cũng sẽ gặp phải xui xẻo. Nhìn thấy trận của Tề Thiên Minh thì mục tiêu chắc chắn là toàn bộ đại lục phía đông rồi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc lại nói. Ta cảm thấy đại lục phía đông không phải là mục tiêu cuối cùng của bọn họ. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam nói với vẻ mặt nghiêm túc khác thường. Vào lúc này, đại quân của hai bên đang nhanh chóng áp sát. Ban đêm, đại quân Tế Thiên Minh và đại quân liên hợp của ba tiểu vực đã gặp nhau. 200 triệu và 400 triệu, tổng cộng là 600 triệu. Chiến tranh có sự tham gia của 600 triệu quân, có thể nói là cuộc chiến lớn nhất trong vòng 1.000 năm trở lại đây. Đại quân của hai bên không ngậm khai chiến. Sau một ngày di chuyển gấp gáp, đại quân cũng cần được nghỉ ngơi và hồi phục thi khí. Nhìn 200 triệu đại quân do Lâm Thành mang tới, vẻ mặt các thủ lĩnh của ba tiểu vực đều trở nên u ám. Bọn chúng biết rằng trước đó đã bị Lâm Thành lừa, còn tưởng rằng Lâm Thành có đại quân mấy nghìn vạn, nhưng không ngờ rằng hắn thực sự có đại quân 200 triệu. Nếu không phải trước đó đã có rất nhiều quân bị tiêu diệt, thì có lẽ cũng đã đột phá tới 300 triệu quân. Với quân số này, nếu đại quân của ba tiểu vực không liên hợp lại, thì liệu có thế lực nào có thể ngăn chặn được sự tấn công của Tề Thiên Minh chứ? Bên phía Tề Thiên Minh, Kim Bạt Bắc Kiếm hơi lo lắng. Tuy Lâm Thành nói không có vấn đề gì, nhưng trong lòng nó vẫn có chút không yên tâm. Dù sao đại quân của đối thủ là 400 triệu, mà bên phía bọn họ cũng chỉ có 200 triệu. Chênh lệch một nửa, thực sự là không biết Lâm Thành lấy dũng khí ở đâu ra mà nhất định nói rằng có thể đánh thắng đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Không chỉ là đánh thắng mà còn nhanh chóng giải quyết trận chiến. Nếu không, đại quân phái đi của tiểu vực phía Bắc về tới, một khi chúng liên thủ lại với đại quân liên hợp này thì bọn họ khó có thể giải quyết được rồi. Giải quyết được đại quân liên hợp của ba tiểu vực thì phần còn lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bắc Kiếm, truyền mệnh lệnh của ta, đại quân Tề Thiên Minh được chia thành 10 đại đội, mỗi đại đội có 20 triệu quân. Lâm Thành nhìn Bắc Kiếm bên cạnh rồi nói. Thi Vương không có ở chỗ này, bây giờ hắn chỉ có thể ra lệnh cho Bắc Kiếm tách biệt đại quân để dễ quản lý trên chiến trường, nếu không sẽ làm một đống hỗn độn, dù có dùng trận pháp chiến đấu cũng không thể nào sử dụng được. Bây giờ trận chiến vẫn chưa bắt đầu, cho nên tất cả mọi thứ phải được chuẩn bị thật tốt. Được rồi. Bắc Kiếm không hề do dự, nó ngay lập tức đi xuống để truyền đạt mệnh lệnh. Cung thì đã lên dây, bây giờ nó chỉ có thể làm theo sự sắp đặt của Lâm Thành. Có thể thắng hay không đều phụ thuộc vào cách chỉ huy của hắn. Sau khi Bắc Kiếm thu xếp xong, đã là nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ, tốc độ đã rất nhanh. Dù sao cũng là một đại quân hơn 200 triệu cơ mà. Minh Chủ à, ta đã sắp xếp xong cả rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm đến gặp Lâm Thành để báo cáo. Đại đội trưởng đâu? Gọi bọn họ tới đây nào. Được rồi. Bắc Kiếm gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu sau, nó cùng với 10 đại đội trưởng đi vào. Những đại đội trưởng này đều là Kim Bạt, có cả Kim Bạt sơ kỳ và Kim Bạt trung kỳ, hoặc là thủ lĩnh của thế lực đã đầu hàng, hoặc được tuyển mộ ở những thành trì lớn nhỏ khác nhau. Tham kiến Minh Chủ. Khi nhìn thấy Lâm Thành, bọn họ lập tức quỳ một gối cung kính. Bọn họ phục sát đất vì Minh Chủ Phục Cương trung kỳ này. Nhìn vào gia tộc Cương Thi, Phục Cương trung kỳ duy nhất khống chế được một thế lực lớn như vậy thì cũng chỉ có một mình Lâm Thành. Tất cả đứng dậy đi nào. Lâm Thành nhìn về phía 10 đại đội trưởng nhàn nhạt rồi nói. Dạ vâng. 10 Kim Bạt đồng loạt đứng dậy. Bây giờ các ngươi đã là đại đội trưởng, nhưng để tiện quản lý thì ta vẫn cần chia đại đội của các ngươi ra. Ai là người có thực lực mạnh nhất trong số 10 Kim Bạt các ngươi thì bước ra đây nào. Điều này... 10 Kim Bạt lần lượt nhìn qua nhìn lại lẫn nhau. Kim Bạt trung kỳ có 3 tên thì đương nhiên 3 tên này là mạnh nhất, nhưng không ai trong số họ có thể đảm bảo rằng bản thân mình là người mạnh nhất. Dù sao cũng chưa từng chiến đấu thì cảnh giới đều giống nhau cả. Thôi được rồi, ta sẽ sắp xếp vậy. Bây giờ ngươi phụ trách đại đội 1, ngươi đại đội 2, còn ngươi thì đại đội 3. Thấy bọn họ có chút ngơ ngác, vô cùng do dự, Lâm Thành cũng trực tiếp mà sắp xếp. Sau khi thu xếp xong xuôi mọi việc thì cũng đã hơn 1 giờ đêm. Sau đó Lâm Thành bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Trận chiến này cho dù diễn ra nhanh đến đâu cũng không thể kết thúc trong vòng vài ngày được. Một vài ngày chiến đấu, trong đó sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Nếu bây giờ không nghỉ ngơi thật tốt thì sau này không có cơ hội nữa rồi. đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng đang nghỉ ngơi ở bên đó. Một đêm tĩnh lặng. Ngày hôm sau, bầu trời được bao phủ bởi một lớp thi khí nồng nặc và khổng lồ. Trên chiến trường, đại quân của hai thế lực khí thế hừng hực, gầm súng sẵn sàng. Lâm Thành đã đưa đại quân vào chiến trường. Thủ lĩnh của đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng như vậy. Lúc này, họ chỉ còn cách nhau chưa đầy 100 mét. Minh chủ Tề Thiên Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi. Thủ lĩnh tiểu vực phía nam nhìn Lâm Thành với vẻ mặt ảm đạm rồi nói. Thành thật mà nói, nó vô cùng bất ngờ khi minh chủ của Tề Thiên Minh thực sự là một phục cương. Ngươi là thủ lĩnh của tiểu vực nào? Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh tiểu vực phía nam nhẹ nhàng rồi hỏi. Tiểu vực phía nam, đây là thủ lĩnh tiểu vực phía bắc, kia chính là thủ lĩnh tiểu vực phía tây. Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam nói rồi chỉ vào hai thủ lĩnh còn lại. Lâm Thành, minh chủ Tề Thiên Minh, tên của ngươi được người đời ca tụng, nhưng ta cũng thật không ngờ ngươi chỉ là một tên phục cương. Nếu bây giờ chúng ta không phải đang ở chiến trường, có lẽ chúng ta cũng có thể ngồi xuống tán gẫu và kết bạn. Thủ lĩnh của tiểu vực phía tây nhìn Lâm Thành và nói, bây giờ cũng được, chỉ cần ngươi đầu hàng trước. Nói đi nói lại, nếu ta là các ngươi thì ta đã đầu hàng rồi, sẽ không có những cuộc đấu tranh không cần thiết. Lâm Thành nhẹ nhàng rồi tiếp tục nói, câu này nên là bọn ta nói mới đúng. Ngay bây giờ ngươi cùng với Tề Thiên Minh đầu hàng thì bọn ta hứa sẽ không làm khó ngươi. Thậm chí nếu ngươi gia nhập Thiết Huyết Tông của bọn ta, tông chủ của bọn ta chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc lại mở miệng rồi nói, ngươi là Thiết Huyết Tông ở tiểu vực phía bắc sao? Vào lúc này, Kim Bạt Bắc Kiếm không thể nhịn được bèn nói, đúng vậy, ngươi nhất định là Kim Bạt Bắc Kiếm rồi, một trong tứ đại hậu vệ dưới trướng của Kim Bạt Diệu Quang nhỉ. Tên của ngươi cũng vang như sấm. Không ngờ Kim Bạt Diệu Quang thực sự đã nhúng tay vào vùng đất cằn cỗi phía tây này. Là Kim Bạt của Thiết Huyết Tông của tiểu vực phía bắc, nó cũng biết tên của Kim Bạt Bắc Kiếm. Ai cũng biết rằng bên cạnh Kim Bạt Diệu Quang có bốn hộ vệ rất mạnh mẽ và rất nổi tiếng. Thiết Huyết Tông cũng chỉ là một trong những thế lực mạnh nhất ở tiểu vực phía bắc, nhưng hôm trước đã bị ta đem đại quân tiêu diệt rồi. Kim Bạt Bắc Kiếm thản nhiên rồi nói, mặc dù Thiết Huyết Tông là một trong những thế lực mạnh nhất của tiểu vực phía bắc, nhưng vốn dĩ Kim Bạt Bắc Kiếm không hề để tâm. Đối với nó mà nói, tiêu diệt Thiết Huyết Tông chỉ là chuyện nhỏ. Nếu thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc không nói ra, nó thậm chí sẽ quên mất việc đã tiêu diệt một thế lực tên là Thiết Huyết Tông. Cái gì? Người đã phá hủy Thiết Huyết Tông sao? Làm sao có thể chứ? Đồng tử của tên thủ lĩnh tiểu vực phía bắc này co rút lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Thiết Huyết Tông nằm trong khu vực trung tâm của tiểu vực phía bắc. Theo những gì mà Kim Bạt Bắc Kiếm nói, chẳng lẽ Tề Thiên Minh đã tấn công vào khu vực trung tâm rồi sao? Mới chỉ có vài ngày, nó thực sự không thể tin tông môn của mình thực sự đã bị tiêu diệt. Nhưng nhìn bộ dạng của Bắc Kiếm mà nói thì hắn ta có vẻ không phải đang nói đùa. Ngay lập tức, sắc mặt của nó liền co rút lại, vẻ mặt đầy oán hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Bắc Kiếm. Tông môn của ngươi đã không còn, ngươi còn bảo ta đầu hàng sao? Ngươi mới là người nên đầu hàng. Ta hoan nghênh ngươi gia nhập Tề Thiên Minh. Ngươi hãy cứ yên tâm, ta sẽ không bởi vì quan hệ thù địch của chúng ta mà không trọng dụng ngươi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, ngươi sẽ là đại đội trưởng của đại đội 11. Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc nở nụ cười rồi nói, ngươi, ta phải giết ngươi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc vội vàng định ra tay với Lâm Thành, nhưng đã bị thủ lĩnh của tiểu vực phía nam ngăn cản. Đừng có tức giận, bây giờ chúng ta cần phải kéo dài thời gian cho đến khi đại quân còn lại của tiểu vực phía bắc trở về, sau đó sẽ là chết của chúng. Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam thì thầm vào tai của thủ lĩnh tiểu vực phía bắc. Được rồi. Thủ lĩnh tiểu vực phía bắc hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng rồi gật đầu. Các ngươi đang chờ đại quân còn lại của tiểu vực Bắc sao? Yên tâm đi, trong vòng một tuần bọn họ chắc chắn sẽ không tới kịp. Thời gian một tuần là đủ để cho ta giết chết các ngươi rồi. Nói khoác mà không biết ngượng. Cho dù ngươi có chỉ huy một đại quân hùng hậu, có rất nhiều cường giả, nhưng đại quân của ngươi là 200 triệu, còn bọn ta tận 400 triệu cơ mà. Ngươi sẽ dùng cái gì để tiêu diệt bọn ta đây? Thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây nhìn Lâm Thành với vẻ mặt co quắp, vô cùng tức giận rồi nói: tên phục cương này quá tự cao tự đại, không có tự lượng sức mình. Không biết là ai đã cho hắn dũng khí nói ra những lời to gan như vậy. Một tuần cũng đủ để tiêu diệt bọn họ sao? Thực sự cho rằng bọn họ là phế vật ư? Câu này nên làm bọn họ nói mới phải. Một tuần là đủ để tiêu diệt Tề Thiên Minh rồi. Bạc Kiếm, mất bao lâu để đại đội đầu tiên của đại quân mới có thể đến hậu phương của bọn chúng vậy? Lúc này Lâm Thành mặc kệ thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây mà nhìn Bắc Kiếm rồi trầm giọng hỏi: có lẽ là mất hơn 10 phút. Đề phòng bị phát hiện, bọn họ còn đi xa hơn. Bắc Kiếm suy nghĩ rồi nói: trước đó Lâm Thành đã cho đại đội thứ nhất hành động rồi. Mục đích của đại đội thứ nhất là đi vòng từ bên hông ra phía sau đại quân liên hợp của ba tiểu vực, sau đó để đại đội thứ hai và đại đội thứ ba lần lượt đi sang hai bên trái phải. Như vậy cả trước và sau bọn chúng đều là đại quân của Tề Thiên Minh, tương đương với việc trực tiếp bao vây đại quân liên hợp của ba tiểu vực lại. Đại quân Tề Thiên Minh đánh từ ngoài vào trong, mặc dù số lượng đại quân liên hợp của ba tiểu vực nhiều, nhưng ở bên trong vòng vây thì bọn chúng sẽ không thể làm gì được. Với nhiều đại quân như vậy, điều quan trọng nhất là phải chia nhau ra. Một mặt có thể tránh bị thương cả nhóm, mặt khác có thể phát huy tối đa lực chiến đấu của bọn họ. Nhưng thủ lĩnh của đại quân liên hợp của ba tiểu vực dường như không biết điều này. Hiện giờ họ vẫn đang tập hợp lại với nhau. Một khi bọn họ bị bao vây trong vòng vây thì bọn họ không những không thể làm gì mà còn không thể thoát ra ngoài được, hoàn toàn bị người của mình chặn lại. Đây chính là nhược điểm của việc không triển khai đại quân, tương đương với việc chỉ có thể ở trong vòng vây để mà xem đại quân vòng ngoài đang chiến đấu với đại quân Tề Thiên Minh. Khi đại đội thứ nhất đến thì chúng ta sẽ triển khai tấn công. Lâm Thành nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm rồi nói: bọn họ đang trì hoãn thời gian, Lâm Thành làm sao có thể không nhìn ra được chứ? Vừa hay hắn cũng đang cần thời gian, hắn sẽ tương kế tiểu kế. Thủ lĩnh của đại quân liên hợp của ba tiểu vực vẫn còn quá non nớt để chỉ huy trận chiến này. Nếu không phải bọn họ có số lượng lớn thì Lâm Thành có thể trực tiếp mà giết chết bọn họ, không cần phải sử dụng bất kỳ trận pháp hay chiến lược nào. Dùng đại quân 200 triệu để chiến đấu đã là tôn trọng bọn họ lắm rồi. Nếu thực sự bao vây thành công, đừng nói là 200 triệu, đại quân 100 triệu cũng có thể tiêu diệt bọn họ. Báo! Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên trong đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Ngay sau đó, một phục cương nhanh chóng đến gần ba thủ lĩnh. Tiếp theo, nó thì thầm điều gì đó. Lâm Thành nhìn ra ba thủ lĩnh mừng khôn xiết. Lâm Thành, đại quân do nhiều thế lực phái đến tiểu vực phía bắc của bọn ta đã về trước. Để ta xem ngươi làm thế nào để mà đấu với bọn ta đây. Ngay sau đó, thủ lĩnh tiểu vực phía bắc nhìn Lâm Thành đầy đắc ý và cười lớn rồi nói. Lâm Thành cũng không nói thành lời, không khỏi bật cười. Rốt cuộc tên này đã nhìn ra chưa? Thậm chí còn không thể phân biệt được đại quân của mình và đại quân của Tề Thiên Minh sao? Nếu đại quân của bọn họ tới, nhất định sẽ gặp phải người của đại đội thứ nhất, nhất định sẽ xảy ra chiến tranh. Nếu không có, thì chỉ có một khả năng là đại quân đó không phải là đại quân của bọn họ, mà chính là đại đội thứ nhất của Tề Thiên Minh. Ngay cả đại quân đội của mình mà cũng không thể nhìn ra được, có lẽ không chỉ có bọn họ mới ngu xuẩn đến như vậy. Bây giờ bọn họ còn đang vô cùng tự mãn trước mặt hắn. Đợi một chút nữa, chắc chắn sẽ có người khóc thôi. Minh chủ, đó là đại quân của chúng ta nhỉ? Đại quân của bọn chúng làm sao có thể tới nhanh như vậy được chứ? Kim Mạt Bắc Kiếm không thể nhìn được mà nói với Lâm Thành. Đó chắc chắn là đại quân của chúng ta rồi. Lâm Thành nói một cách vô cùng chắc chắn. Mấy tên này thực sự là rất ngu xuẩn. Kim Mạt Bắc Kiếm không khỏi bật cười. Đây chính là lần đầu tiên nó gặp phải tình huống như thế này. thậm chí còn không thể phân biệt được đâu là người của mình, đâu là kẻ thù. Bây giờ còn vô cùng tự đắc nữa chứ. Báo! Đúng vào lúc này, một giọng nói lại vang lên trong đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Ngay sau đó, sắc mặt của thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc đắc ý trước đó đã trở nên ảm đạm, nụ cười đắc ý không còn nữa. Khốn kiếp! Thủ lĩnh tiểu vực phía Nam mắng một câu, sau đó hét lên một tiếng. Đại quân ba tiểu vực nghe lệnh, xông lên cho ta, diệt trừ toàn bộ đại quân Tề Thiên Minh, không để tên nào sống sót. Bọn họ đã biết, đại quân kia hoàn toàn không phải là quân của bọn họ, mà chính là đại quân của Tề Thiên Minh. Bây giờ, bọn họ đã ở trong tình trạng tiền hậu giáp kích. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng đó là người của mình, nhưng ai ngờ, nghĩ lại thì bọn họ thấy mình thực sự là quá ngu ngốc, chẳng trách trước đó Lâm Thành lại không hề lên tiếng. Nhưng tên này thực sự là thâm hiểm. Hắn đã bí mật phái ra một đội quân đi. Trước đó khi bọn chúng kéo dài thời gian, vừa hay lại khiến cho chúng rơi vào vòng vây của Lâm Thành. Tên phục cương này thực sự rất lợi hại. Chẳng trách hắn có thể dẫn dắt Tề Thiên Minh trỗi dậy mạnh mẽ như vậy. Xem ra bọn chúng đã phát hiện ra rồi. Đại quân Tề Thiên Minh nghe lệnh. Đại đội thứ tư đến đại đội thứ 10 xông lên cho ta. Các đại đội thứ hai và thứ ba lần lượt vòng sang bên trái và bên phải của bọn chúng đi. Lâm Thành không do dự, nhanh chóng ra lệnh. Ầm ầm. Phía sau đại quân liên hợp của ba tiểu vực, đại đội thứ nhất nhanh chóng đi tới. Từ một chấm đen nhỏ, rất nhanh đã trở nên lớn hơn. Mang theo thi khí ngút trời, khí thế hừng hực như là lũ quét, không thể nào ngăn cản được. Giết! Trận chiến bùng nổ. Âm thanh xé rách chém giết thực sự là rất kinh hoàng. Khung cảnh ban đầu trông rất hài hòa, bỗng chốc trở nên đẫm máu và bạo lực. Thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc, thủ lĩnh tiểu vực phía Tây, các ngươi nhanh chóng cầm quân chặn đại quân của Tề Thiên Minh ở hai phía bên trái phải đi. Chúng ta không thể để cho bọn họ bao vây được. Một khi đã bị bao vây, đại quân của chúng ta sẽ không thể làm gì được. Thủ lĩnh tiểu vực phía Nam nhìn thủ lĩnh tiểu vực phía Tây và thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc với vẻ mặt ngưng trọng rồi nói. Bây giờ, bọn chúng mới thật sự nhận ra mục đích của Lâm Thành. Trong lòng vô cùng kiêng dè Lâm Thành. Các thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây và tiểu vực phía Bắc không nói gì, vội vàng mang đại quân chặn lại đội thứ hai và đội thứ ba của Tề Thiên Minh. Tất nhiên, bọn họ không lấy đi tất cả, vì đại quân còn lại vẫn cần phải chống trả trực diện với quân của Tề Thiên Minh. Các ngươi đi trợ giúp đại quân thứ hai và đại quân thứ ba, thành công ôm trọn bên trái và bên phải của đại quân liên hợp ba tiểu vực. Hãy nhớ rằng, phải nhất định ôm trọn bằng mọi giá. Lâm Thành nhìn hơn 10 kim bạt ở bên cạnh rồi nói. Ta sẽ không đi, ta muốn bảo vệ an toàn cho ngươi. Kim bạt Bắc Kiếm nhìn Lâm Thành rồi nói. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, nó lo lắng rằng Lâm Thành sẽ gặp nguy hiểm. Nếu Lâm Thành gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thì Tề Thiên Minh sẽ không có người lãnh đạo, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Ngay lập tức, các thủ lĩnh của đại quân liên hợp ba tiểu vực đã được bảo vệ bởi các đoàn hộ vệ của chúng. Chúng sợ rằng Lâm Thành sẽ phái kim bạt đến giết mình. Không cần, nếu như chúng ta đã bao vây bọn chúng lại thì chẳng lẽ vẫn có cả lọt lưới sao? Lâm Thành xua xua tay rồi nói. Mặc dù hắn chỉ là phục cương trung kỳ, nhưng cũng không dễ dàng để giết hắn. Hơn nữa, một khi đại quân liên hợp của ba tiểu vực bị bao vây lại thì bọn chúng hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng vây. Vậy được rồi, người hãy cẩn thận một chút. Kim bạt Bắc Kiếm không ép buộc, nó gật đầu một cái rồi cùng hơn 10 kim bạt lao ra ngoài. Về phần bọn Huyền Khôi, bọn họ cũng đi theo đại quân để tiêu diệt đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Bọn họ không phải là kim bạt, sức chiến đấu cũng không bằng đám Bắc Kiếm. Ngoài ra đại quân cần những cường giả để lãnh đạo đội. Với nhiều đại quân chiến đấu như vậy, chỉ dựa vào một mình đại đội trưởng chỉ huy là không đủ. Giết! Kim bạt Bắc Kiếm hét lên một tiếng. Nó rút bảo kiếm trong tay của mình ra, thi khí tung hoành. Phù phù! Đột nhiên, một mảng lớn của đại quân liên hợp của ba tiểu vực bị cắt ngang. Ở đó liền hình thành một không gian trống trải. Đối phó với phi cương và phục cương thì kim bạt hậu kỳ ra tay rất dễ dàng và hoàn toàn không cảm thấy có chút áp lực nào. Với sự trợ giúp của hơn 10 kim bạt thì áp lực của đại đội thứ 2 và thứ 3 giảm rất mạnh. Không được rồi, đại quân hoàn toàn không thể ngăn chặn được cuộc tấn công của Kim Bạt. Chúng ta sắp bị bao vây rồi. Sắc mặt của thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc vô cùng khó chịu rồi nói: Ở đây bọn chúng cũng có rất nhiều Kim Bạt, nhưng vốn dĩ không dám ra tay. Vừa rồi có một Kim Bạt ra tay, kết quả lập tức đã bị một kiếm của Kim Bạt Bắc Kiếm giết chết, còn không kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Khoảng cách giữa cấp bậc cường giả là quá lớn, chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Bạt Bắc Kiếm và những Kim Bạt khác tàn sát đại quân của mình. Nhanh lên, để cho đại quân của tiểu vực phía Tây và tiểu vực phía Bắc lùi lại về sau. Bọn chúng muốn bao vây thì có thể bao vây, chỉ cần chúng ta kiên trì cho đến khi viện binh tới là lúc bọn chúng phải chết. Thủ lĩnh tiểu vực phía Nam vội vàng nhìn thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc và phía Tây rồi nói: Bị tàn sát theo cách này sẽ không thể ngăn cản được, đến lúc đó sẽ có thêm nhiều quân bị giết. Trong tình huống như vậy, bọn chúng thực sự không thể ngăn cản nổi sự tấn công của đại quân Tề Thiên Minh. Khi quân tiếp viện đến sẽ có nhiều cường giả hơn. Một Kim Bạt không phải là đối thủ của Kim Bạt Bắc Kiếm. Hai, ba, thậm chí là 10 Kim Bạt thì không tin là không làm gì được nó. Mặc dù có rất nhiều Kim Bạt ở vùng đất cằn cỗi phía Tây này, nhưng ít nhất tất cả các Kim Bạt được các thế lực phái đến tiểu vực phía Bắc cũng nhiều hơn Kim Bạt của Tề Thiên Minh rồi. Ai có thể ngờ rằng Lâm Thành lại âm thầm phái ra một đại quân lớn để bao vây phía sau bọn chúng như vậy. Vốn dĩ bọn chúng có lợi thế về số lượng, nhưng bây giờ chúng đã không thể tận dụng được lợi thế của mình. Ấm ức, thực sự là rất ấm ức. Bây giờ, hoặc là tập trung vào một hướng để phá vòng vây, hoặc là chờ quân tiếp viện tới. Tập trung vào một hướng để đột phá vòng vây là không thích hợp. Đại quân không thể triển khai được. Đại quân đứng phía sau không thể giúp được gì. Số lượng phía sau là quá ít, không thể chống lại. Cách an toàn nhất là chờ quân tiếp viện đến. Một khi quân tiếp viện đến, sẽ là lúc bọn chúng phản công lại. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Đại đội thứ hai và thứ ba có hơn 10 con Kim Bạt tương trợ, trở nên hung mãnh bất thường, giống như là một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào trái tim của kẻ thù. Chẳng bao lâu trước đó, thủ lĩnh của ba tiểu vực đã phái ra rất nhiều quân để ngăn chặn đại đội thứ hai và đại đội thứ ba đều đã chết và rút lui. Đại đội thứ nhất ở phía sau cũng đã chạy đến. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực đã bị 200 triệu quân của Tề Thiên Minh vây quanh lại. Nói ra thì có thể sẽ không có người tin, 200 triệu quân Tề Thiên Minh mà lại có thể bao vây được 400 triệu quân của ba tiểu vực. Nhưng bây giờ điều này đã xảy ra. Mời đại đội nghe lệnh, thu hẹp vòng vây. Lúc này Lâm Thành khẽ quát một tiếng, ngay lập tức vòng vây liên tục bị ép nhỏ lại. Lâm Thành, trước tiên để cho ngươi kiêu ngạo một lát, chờ viện quân của bọn ta chạy tới, đến lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam gầm gừ phát ra âm thanh phẫn nộ. Tất cả điều này hoàn toàn bởi vì đại đội thứ nhất đã ở phía sau chặn đường lui của bọn chúng. Vốn tưởng rằng đại quân Tề Thiên Minh liều mạng với bọn chúng, ai ngờ lại vụng trộm chơi lén như vậy. E rằng các ngươi sẽ không đợi được đến khi viện quân của mình đến đâu. Lâm Thành ở ngoài chiến trường cười khẩy, sau đó lại mở miệng rồi nói: Tất cả các bạt nghe lệnh, tiến vào trung tâm đại quân liên hợp của ba tiểu vực tiêu diệt chúng. Có thể giết được bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Nếu chống đỡ không nổi thì lập tức rời khỏi. Dạ được. Đông đảo bạt đồng loạt gật đầu. Ngay sau đó, toàn bộ đều bay về phía trung tâm đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Ngay cả Kim Bạt Bắc Kiếm cũng không ngoại lệ. Khí thế 10 phần, không ai có thể ngăn cản được. Một kiếm chém xuống, ít nhất là giết chết hơn 1.000 đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Thời điểm này, giết thêm một tên là có thể giải quyết trận chiến sớm hơn một chút. ở trung tâm đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Dựa theo thực lực của những con bạt này thì chỉ cần một chiêu hạ xuống là có thể giết chết một đám cương thi, chứ không phải là một hai tên. Khoảng cách quá gần, bây giờ lại thêm bị bao quanh, cho nên căn bản không thể nào tránh được, chỉ có thể trơ mắt nhìn những con bạt tấn công bọn chúng. Đương nhiên, đại quân liên hợp của ba tiểu vực cũng phái bạt ra để mà ứng chiến, nhưng vừa mới xuất hiện liền bị kim bạt bắc kiếm giết chết. Trong toàn bộ chiến trường, kim bạt có sức chiến đấu mạnh nhất chính là đám kim bạt bắc kiếm. Đây chính là chỗ tốt khi được thế lực lớn che chở. Nếu như không phải hợp tác với kim bạt Diệu Quang thì Lâm Thành căn bản không có khả năng đưa Tề Thiên Minh phát triển nhanh đến như vậy. Tất nhiên, hợp tác với kim bạt Diệu Quang cũng rất nguy hiểm. Đó là phải luôn luôn lo lắng về việc Diệu Quang coi mình như con rối. Vòng vây không ngừng bị đại quân của Tề Thiên Minh thu nhỏ lại. Đùng. Ở trung tâm của đại quân liên hợp của ba tiểu vực, trận chiến đấu vô cùng thảm thiết. Hàng chục con bạt mở ra một cuộc chém giết đẫm máu và tàn nhẫn. Bạt của đại quân liên hợp của ba tiểu vực căn bản không dám xuất hiện, bởi vì vừa xuất hiện liền đã bị kim bạt bắc kiếm liếc mắt đến. Nếu không có một con bạt nào ra ngoài ngăn cản, đại quân này không phải là đối thủ của bạt. Mấu chốt nhất chính là kim bạt bắc kiếm. Một kiếm của nó thực sự là quá kinh khủng. Hàng nghìn vạn đại quân đã chết dưới thanh kiếm của nó. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ không kiên trì được đến khi có viện quân tới. Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam bèn mở miệng nói. Bây giờ bị bao vây rồi, cho nên không thể triển khai đại quân. Cách duy nhất là phá vỡ vòng vây thôi. Cũng không cần lo lắng bạt của Tề Thiên Minh sẽ thi triển sát chiêu trong phạm vi lớn đối với đại quân của chúng ta. Về mặt thủ lĩnh của tiểu vực phía tây ngưng trọng và lo lắng rồi nói. Nếu như phá vòng vây, tổn thất của chúng ta khẳng định là sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nói không chừng phá vòng vây cũng không còn bao nhiêu quân. Thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc cực kỳ khó chịu rồi nói. Nó cảm thấy đây hoàn toàn là trách nhiệm của thủ lĩnh tiểu vực phía nam. Nếu tình hình cứ tiếp tục phát triển theo hướng như vậy, chưa đến 3 ngày thì quân liên hợp của ba tiểu vực với số lượng 400 triệu sẽ chết sạch. Nếu không phá vòng vây, tất cả chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Thủ lĩnh của tiểu vực phía tây cau mày nhìn thủ lĩnh tiểu vực phía bắc rồi nói. Vừa rồi các ngươi làm gì vậy? Ai bảo đại quân của hai bên trái phải rút lui chứ? Nếu như trước đó không lui, chúng ta tập trung binh lực công kích thì chưa chắc sẽ bị đại quân của Tề Thiên Minh vây quanh như vậy. Ý của ngươi là đang trách ta chứ gì? Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam tức giận nhìn thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc rồi nói. Thế chẳng lẽ là trách ta sao? Đúng là thứ không biết chỉ huy. Chỉ huy thực là mù quáng như vậy. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại một lần nữa thử xem nào. Đừng có cãi nhau như vậy nữa. Bây giờ các ngươi còn có tâm trạng để cãi nhau sao? Làm như vậy chỉ khiến cho Lâm Thành đắc ý hơn mà thôi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía tây vội vàng mở miệng rồi nói. Nó thực đúng là sợ hai thủ lĩnh của tiểu vực phía nam và tiểu vực phía bắc đánh nhau một trận. Đến lúc đó, thù trong giặc ngoài thì đại quân liên hợp của ba tiểu vực chắc chắn sẽ bị tiêu diệt nhanh hơn. Ta hiện tại không muốn cãi nhau với ngươi. Nếu không phải trợ giúp tiểu vực phía bắc các ngươi, thì đại quân của tiểu vực phía nam bọn ta cũng sẽ không bị nhốt ở nơi này. Bây giờ ngươi còn quay sang trách ta sao? Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi, không thèm ở cùng một chỗ với thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc nữa. Ta có bảo ngươi giúp không? Không trách ngươi chẳng lẽ trách ta sao chứ? Thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc không cam lòng yếu thế mà trả lời một câu, sau đó cũng rời đi. Chỉ còn lại thủ lĩnh của tiểu vực phía tây đứng tại chỗ. Nó thực sự cạn lời, bây giờ còn cãi nhau được sao? Sớm biết như vậy thì nó cũng không nên đến hỗ trợ cho tiểu vực phía bắc rồi. Đại quân của tiểu vực phía nam nghe lệnh, tập hợp công kích đại quân Tề Thiên Minh phía sau lưng của chúng ta đi nào. Không tiếc bất cứ giá nào mà phá vòng vây đi ra. Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam dưới sự hỗ trợ của một đám hộ vệ phục cương thẳng thắn mà quát một tiếng. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng lan rộng khắp chiến trường. Sau đó, thủ lĩnh của tiểu vực phía tây cũng bắt đầu hạ lệnh. Thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc thấy vậy cũng đành phải hạ lệnh theo. Cãi nhau thì cãi nhau, họ vẫn biết rằng bây giờ không thể tách rời, phải đoàn kết lại với nhau. Nếu không thì tất cả sẽ diệt vong nhanh hơn mà thôi. Cho đến bây giờ, chỉ có thể chọn bên yếu nhất để phá vỡ vòng vây. Bằng không cứ đợi ở trong vòng vây này thì sẽ bị đại quân của Tề Thiên Minh từng bước mà xâm chiếm. Hiện tại muốn phá vòng vây thì đã muộn rồi. Lâm Thành âm thầm suy nghĩ trong lòng. Trước khi đại quân Tề Thiên Minh còn chưa hoàn toàn bao vây chúng, bọn chúng đã bỏ qua cơ hội phá vòng vây. Hiện tại, muốn phá vòng vây cũng chỉ có nằm mơ mà thôi. Có thể nói rằng, trận chiến này là do bọn chúng sơ suất khinh địch, không biết phía sau sẽ có một đại quân tiến tới. Mà hơn nữa, còn do thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam ra quyết định sai lầm, không nên để cho đại quân hai bên trái phải rút lui mới đúng. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc trách nó cũng không phải là không có lý. Đại đội 4567 lần lượt ra phía sau hỗ trợ, không chỉ để cho bọn chúng phá vỡ vòng vây, bạn còn lại tiếp tục cùng ta giết địch, một tên cũng không được giữ lại. Lúc này Kim Bạt Bắc Kiếm mở miệng rồi ra lệnh. Dứt lời, nó liếc nhìn Lâm Thành một cái, thấy Lâm Thành không có bất kỳ ý kiến gì, lúc này nó mới yên lòng. Dù sao Lâm Thành cũng là minh chủ, nó hạ mình lệnh như vậy đã là vượt quyền rồi. Giờ phút này còn chưa phải lúc trở mặt với Lâm Thành. Nếu bây giờ trở mặt với Lâm Thành, Kim Bạt Diệu Quang biết được sẽ trừng phạt nó. Giết đi! Đùng! Âm thanh va chạm đinh tai nhức óc cùng với tiếng gầm thét đan xen với nhau đặc biệt chói tai. Chiến trường thật tàn khốc và đẫm máu. Toàn bộ chiến trường đã lan rộng hàng chục km. Cuộc chiến của 600 triệu quân thực sự rất thảm thiết. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực đồng loạt phá vòng vây phía sau một cách hết sức liều lĩnh và điên cuồng. Đại quân Tề Thiên Minh cũng nhanh chóng tiếp viện cho phía sau. Phía sau chỉ còn lại một đại đội thứ nhất, rõ ràng là không thể chống đỡ được. Với sự hỗ trợ của các đại đội khác, tình hình dần ổn định lại. Mặt đất đã được chất đống với những xác chết dày đặc, máu chảy thành sông, thì sơn huyết hải thì cũng chỉ như vậy. Phốc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Trên chiến trường, số lượng đại quân giảm đi một cách rất nhanh chóng. Trong số đó, có rất nhiều là đại quân liên hợp của ba tiểu vực. Chúng nó bị bao vây, đại quân ở giữa căn bản không thể nhúng tay vào được. Chỉ khi đại quân ở rìa chết hết, chúng mới có thể xông lên. Số lượng quá nhiều, toàn bộ chen chúc chung một chỗ. Nhanh lên, xông lên cho ta đi nào. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam đã điên lên rồi. Hai mắt của nó đỏ bừng, thì khí toàn thân phóng ra bên ngoài. Nhìn vô số đại quân bị tiêu diệt, nó cực kỳ hối hận. Ngay từ đầu đã không nên đến tiểu vực phía Bắc. Không đến tiểu vực phía Bắc thì hoàn toàn không thể khiến cho nhiều đại quân chết như vậy. Thủ lĩnh à, không được rồi, chúng ta hoàn toàn không xông ra được. Một tên thổ bạt đi tới bên cạnh thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam rồi nói. Cứ tiếp tục như vậy, 400 triệu quân của chúng sẽ nhanh chóng biến mất. 400 triệu quân bị đánh thành ra như vậy, đừng nói là thủ lĩnh của đại quân liên hợp ba tiểu vực, ngay cả chúng nó cũng cảm thấy thực là nghẹn quất. Trước đó khi tấn công Thương Sơn Thành cũng vậy, 400 triệu quân đối phó với mấy trăm nghìn vạn quân, thế nhưng mất một tiếng rưỡi mà vẫn tổn hại hết mấy chục ngàn vạn quân. Nó nghi ngờ nghiêm trọng khả năng chỉ huy của mấy tên thủ lĩnh này. Nó thực sự không thể không hoài nghi rằng những tên thủ lĩnh này có phải là gian tế mà Tề Thiên Minh phái tới hay không. Xông ra không thoát thì cũng phải xông ra. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam nhìn tên thổ bạt này tức giận rồi quát lên một tiếng. Bây giờ không còn cách nào khác. Tề Thiên Minh tấn công quá mãnh liệt, nhiều lắm chỉ chống cự lại 2-3 ngày, đại quân 400 triệu sẽ bị chết sạch. Trong 2-3 ngày này, liên quân của các thế lực lớn ở tiểu vực phía Bắc chắc chắn là sẽ không đến kịp. Bây giờ phá vòng vây, mặc dù sẽ mất đi rất nhiều quân, nhưng ít nhất sẽ không bị diệt hết. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thi thể ở nơi này càng ngày càng chất cao lên. Đại quân liên hợp của ba tiểu vực thậm chí còn dẫm lên thi thể để tiến hành phá vòng vây. Thực sự là rất thảm khốc. 400 triệu đại quân, bây giờ ước tính chỉ còn lại 300 triệu. Chưa đầy một ngày mà đã mất đi 100 triệu quân. Tốc độ này khiến cho thủ lĩnh của ba tiểu vực sợ hãi, nhưng cũng cực kỳ bi phẫn không cam lòng. Phốc một tiếng, Kim Bạt Bắc Kiếm đang mang theo một đám kim bạt ở trong đại quân tùy ý chém giết. Những đại quân này không phải là đối thủ của bọn họ. Ngay cả khi đây là một cuộc tấn công liên hợp thì cũng không có tính uy hiếp gì. Không đợi cho đến khi công kích đến, đầu của quân địch đã bay ra hướng khác rồi. Tuyệt vọng, sợ hãi, tất cả các loại cảm xúc tiêu cực đan xen lẫn lộn. Đầu hàng, ta đầu hàng. Một tên phục cương điên cuồng hét lớn. Nhìn vào những xác chết chất đống trên mặt đất, trái tim của nó đã bị kích thích rất là nặng nề. Nó không muốn chết, chỉ vì một chút huyết linh thạch mà mất cái mạng sống của mình thực sự là không đáng giá. Nó vừa dứt lời, một tên dẫn đầu trong đại quân liên hợp của ba tiểu vực trực tiếp mà xé nát nó thành hai mảnh. Ngay giờ phút này, phải cắt đứt bất kỳ ý muốn đầu hàng nào. Nếu đội quân đầu hàng ngày càng nhiều, thì không nói đến việc kiên trì được 2-3 ngày, ngay cả một ngày cũng không thể kiên trì nổi. Nhưng, binh bại như núi đổ, ý niệm đầu hàng này hoàn toàn không thể ngăn chặn được. Khi tên phục cương nói đầu hàng vừa bị giết, dần dần, những tiếng nói đầu hàng cũng càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Lâm Thành ở ngoài chiến trường nghe được, sắc mặt cực kỳ vui vẻ. Trước đó hắn còn tưởng rằng những đại quân này sẽ không sợ chết, nhưng kết quả vẫn rất sợ chết. Sợ chết là tốt rồi, sợ chết thì không cần phải lãng phí nhiều thời gian, cũng có thể sáp nhập chúng dưới trướng của Tề Thiên Minh, làm đại quân Tề Thiên Minh lớn mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, Lâm Thành quát nhẹ một tiếng. Muốn đầu hàng thì hãy ôm đầu bằng hai tay, rồi ngồi xổm trên mặt đất. Âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng lan rộng khắp chiến trường. Chết tiệt! Ai dám đầu hàng? Dám đầu hàng thì ta sẽ giết chết các ngươi! Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam nghe được thanh âm của Lâm Thành, sắc mặt nó lập tức trầm xuống. Không tàn nhẫn một chút, đến lúc đó đại quân đều sẽ đầu hàng. Thật không may, tình hình đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Cho dù thủ lĩnh của tiểu vực phía nam có uy hiếp cũng là vô dụng. Những đoàn quân lần lượt ngồi xổm trên mặt đất. Chúng nó không muốn chết, nếu cho huyết linh thạch nhiều hơn thì còn được. Nhưng mấu chốt ở đây là chúng chỉ nhận được một ít huyết linh thạch thôi. Hơn nữa bọn chúng đều biết, sau khi đầu hàng gia nhập Tề Thiên Minh, không chỉ không bị phân biệt đối xử, ngược lại còn có thể lấy nhiều huyết linh thạch hơn. Trong đại quân Tề Thiên Minh, gần phân nửa đều là các thế lực đầu hàng đến gia nhập. Vậy nên đương nhiên không ai phân biệt đối xử với ai cả. Đối mặt với cái chết, có một nơi tốt hơn để đến như vậy, làm sao chúng nó có thể không đầu hàng được chứ? Xong rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc đặt mông ngồi bệt trên mặt đất. 400 triệu quân, chết hơn 100 triệu, còn lại khoảng 300 triệu. Ít nhất là khoảng 200 triệu đều ngồi xổm trên mặt đất. Còn khoảng 100 triệu lại đang lần lượt ngồi xổm. Bọn ta cũng chấp nhận đầu hàng. Lúc này, thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây thở dài rồi nói. Không đầu hàng là chết, đầu hàng vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, đãi ngộ còn tốt hơn. Cho dù là nó, thì bây giờ cũng có chút rung động. Hơn nữa nó là kim bạt, nếu gia nhập Tề Thiên Minh, đãi ngộ tuyệt đối sẽ không hề thấp. Chỉ là nó cảm thấy hơi có lỗi với thủ lĩnh của mình. Tuy nhiên, con người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tình hình bây giờ là bắt buộc phải như vậy, không thể nào đổ lỗi cho nó được. Người cũng muốn đầu hàng sao? Thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam nhìn thủ lĩnh tiểu vực phía Tây với vẻ mặt dữ tợn rồi quát. Chẳng lẽ người không muốn sao? Hãy tự suy nghĩ về điều này đi. Người không đầu hàng thì chỉ có một con đường, đó chính là chết. Chúng ta đã phải vật lộn để đột phá đến kim bạt. Nếu chết đi rồi, những nỗ lực trước đó đều sẽ vô ích cả. Mấu chốt nhất là nếu chúng ta gia nhập Tề Thiên Minh thì có thể lấy nhiều huyết linh thạch hơn. Lúc trước ta nghe một tên phục cương nói với ta rằng ở Tề Thiên Minh, một thủy bạt sơ kỳ một tháng đều có thể nhận được một viên huyết linh thạch thượng phẩm đấy. Nếu chúng ta gia nhập, không chừng chúng ta sẽ có thể lấy được 2 viên, thậm chí là 3 viên, nhiều hơn ở thế lực ban đầu đấy. Chỉ có điều đầu hàng thì hơi có lỗi với thủ lĩnh mà thôi. Nhưng hiện tại tình thế bức bách như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nghe được lời của thủ lĩnh tiểu vực phía Tây nói, thủ lĩnh tiểu vực phía Nam trầm mặc. Nó cảm thấy cũng có lý. Không nói đến những thứ khác, nhưng một tháng sẽ có 2 hoặc 3 viên huyết linh thạch thượng phẩm đấy. Thế nào, hay là chúng ta cùng nhau đầu hàng đi? Dù sao đại quân của chúng ta cũng đã đầu hàng rồi. Nếu không có đại quân thì mấy người chúng ta cũng không thể nào phá được vòng vây này đâu. Cũng chẳng thể kiên trì được lâu. Không đợi được đến lúc viện quân của các thế lực từ tiểu vực phía Bắc đến. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây lại nói: các người đầu hàng đi, ta muốn cùng tiểu vực phía Bắc cùng sinh cùng tử. Lúc này thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc đột nhiên mở miệng rồi nói: ta nói này, các người có phải là ngu ngốc không? Tiểu vực phía Bắc là thế lực riêng của ngươi sao? Hơn nữa Tề Thiên Minh nắm trong tay tiểu vực phía Bắc, tiểu vực phía Bắc không phải là tiểu vực phía Bắc nữa rồi. Ngươi là ngươi, tiểu vực phía Bắc là tiểu vực phía Bắc, ngươi lại còn muốn cùng nó tồn vong. Lâm Thành cũng không phải là chủng tộc khác, hắn còn không phải là nhân tộc, chẳng qua là hắn muốn thống nhất đại lục phía Đông mà thôi. Tại sao chúng ta lại chống đối hắn chứ? Hoàn toàn là vì những thủ lĩnh của chúng ta không muốn nhìn thế lực của mình bị Tề Thiên Minh thôn tính mà thôi. Thành trì tiểu vực phía Đông bị Lâm Thành nắm trong tay, thậm chí còn đang phát triển tốt hơn. Nói nhiều như vậy, đầu hàng hay không thì tùy ngươi đấy. Dù sao ta cũng sẽ đầu hàng. Vừa dứt lời, thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây trực tiếp ngồi xổm xuống. Thấy thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây cũng đã đầu hàng, đại quân trước đó còn có chút do dự, giờ phút này không còn chần chờ gì thêm nữa, nhao nhao ngồi xổm xuống. Mà thủ lĩnh của tiểu vực phía Nam sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng nó cũng bất đắc dĩ thở dài ra một tiếng rồi ngồi xổm trên mặt đất. Đã không thể cứu vãn được nữa rồi. Như thủ lĩnh của tiểu vực phía Tây đã nói, đầu hàng chưa chắc đã là chuyện xấu, chẳng qua chỉ là cảm thấy có lỗi với thủ lĩnh của mình mà thôi. Khoảng 5 phút sau, toàn bộ chiến trường, những người đang đứng tất cả đều là đại quân Tề Thiên Minh. Ngoài trừ hơn 1.000 thủ hạ trung thành của thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc đang đứng chung một chỗ. Cùng anh Minh Chủ. Đúng lúc này, đại quân Tề Thiên Minh đồng loạt quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt rất tôn kính rồi mở miệng nói. Âm thanh làm rung chuyển đất trời, cảnh tượng rất là hoành tráng. Lâm Thành đi thẳng đến nơi mà thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc đang đứng cách đó không xa. Hắn dừng lại, sau đó nhìn đại quân nhàn nhạt rồi nói: đều đứng cả lên đi nào. Xin tạ ơn Minh Chủ. Dứt lời, hàng trăm triệu đại quân đồng loạt đứng dậy, động tác vô cùng chỉnh tề. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc, tất cả bọn họ đều đã đầu hàng, tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Không lẽ thủ lĩnh của các ngươi có ơn đối với ngươi sao? Lâm Thành nhìn về phía thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc rồi lạnh nhạt hỏi. Không có. Thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc lắc đầu với khuôn mặt xám như tro tàn. Vậy tại sao ngươi lại không đầu hàng? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi. Hắn thật sự muốn biết đáp án này. Ngay cả hai thủ lĩnh tiểu vực phía Tây và tiểu vực phía Nam đều đã đầu hàng rồi, chỉ có nó là không đầu hàng, quả thực làm cho Lâm Thành cảm thấy nghi hoặc. Nếu không có đại ân, lẽ nào là chơi phúc lợi của Tề Thiên Minh quá thấp sao? Hoặc là rất muốn chết? Lâm Thành hiện tại cũng không vội, hắn chậm rãi chờ thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc trả lời. Trận chiến kết thúc sớm, bây giờ vẫn còn có một vài ngày để nghỉ ngơi một trận. Ban đầu còn nghĩ rằng đó là một trận chiến cực kỳ khó khăn, ai mà biết được lại kết thúc nhanh đến như vậy chứ. Ta muốn tồn vong cùng với tiểu vực phía Bắc. Thủ lĩnh của tiểu vực phía Bắc lại mở miệng rồi nói. Nghe được lời nói của thủ lĩnh tiểu vực phía Bắc, thủ lĩnh tiểu vực phía Tây thở dài. Rõ ràng vừa rồi tên này không nghe vào những gì nó nói. Tiểu vực phía Bắc cũng không phải của nó, còn muốn cùng sống cùng chết cái gì chứ? Thực là ngớ ngẩn mà. Huống hồ Lâm Thành đã nắm trong tay tiểu vực phía Bắc, cho nên sẽ không để cho tiểu vực phía Bắc diệt vong. Không thấy tiểu vực phía Đông hiện tại phát triển tốt như thế nào sao? Ngay cả cương thi của các đại lục khác cũng đã đi tới tiểu vực phía đông rồi. Lâm Thành hơi cạn lời, nhưng nếu thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc đã không đầu hàng, vậy thì Lâm Thành cũng sẽ không nương tay làm gì. Lúc này, hắn vung tay lên một cái. Cho bọn chúng một cái chết thật là thông khoái đi. Phốc một tiếng, một thanh kiếm chợt lóe. Ngay sau đó, cơ thể của thủ lĩnh tiểu vực phía bắc bị chia làm hai nửa. Kim Bạt Bắc Kiếm lập tức xuất hiện bên cạnh Lâm Thành. Có thể chết dưới kiếm của Kim Bạt Bắc Kiếm cũng không tính là sỉ nhục thủ lĩnh của tiểu vực phía bắc. Liều mạng với hắn, báo thù cho thủ lĩnh đi. Lúc này, hơn 1.000 quân còn lại thấy vậy thì đều gào thét mà xông về phía Lâm Thành. Hãy để cho ta. Lâm Thành vội vàng ngăn Bắc Kiếm đang chuẩn bị ra tay. Vừa rồi lúc đại chiến, Lâm Thành không ra tay. Bây giờ hắn cảm thấy hơi ngứa tay rồi. Người cẩn thận một chút, đừng lật thuyền trong mương. Kim Bạt Bắc Kiếm nhắc nhở Lâm Thành. Lâm Thành chỉ cười khẩy, lập tức thân thể chợt lóe, rồi đột nhiên hắn biến mất tại chỗ. Chiến Vũ Thần Điện được vận chuyển, sức mạnh tổng thể tăng vọt lên 5 lần. Hai tay của hắn vung lên, tâm niệm vừa động, Điệp Lãng Trường trong nháy mắt được đánh ra. Đùng! Trường ảnh tung ra, trực tiếp đánh trúng một tên phù cương đang xông lên phía trước. Không có gì bất ngờ, tên phù cương này bị một trường của Lâm Thành đánh chết tại chỗ. Khi Lâm Thành chỉ là một tên phù cương sơ kỳ, thì cường giả phù cương ngầu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi hiện tại, hắn đã đột phá đến phù cương trung kỳ. Phù cương trung kỳ đối phó với những cường giả phù cương sơ kỳ, trung kỳ cùng với hậu kỳ căn bản không còn tốn nhiều công sức. Lại một trường nữa đánh ra. Ngay sau đó, Lâm Thành như mãnh hổ lao vào đàn cừu, xông vào hơn 1.000 tên phục cương. Hắn vung tay phải lên, bảo kiếm lập tức xuất hiện. Kim Cang Phục Ma Kiếm Phổ đã được thi triển. Phốc một tiếng, kiếm pháp xảo quyệt với tốc độ xuất kiếm cực kỳ nhanh. Những con cương thi này hoàn toàn không chống cự được. Kiếm khí cùng với thi khí sôi trào, từng tên phục cương lần lượt ngã xuống đất. Mạnh quá đi! Thủ lĩnh của tiểu vực phía nam trông thấy thực lực của Lâm Thành, đồng tử của nó co rút lại, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Cảnh giới phục cương trung kỳ đối phó với hơn 1.000 con phục cương, trong đó không thiếu sự tồn tại của phục cương hậu kỳ, nhưng lại đơn giản như là chém dưa thái rau vậy. Hơn nữa, nó phát hiện ra thực lực của Lâm Thành vẫn đang không ngừng tăng lên, càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, giống như tuyệt thế chiến thần vậy. Lúc này mới chỉ đạt đến phục cương trung kỳ, nếu hắn đột phá đến bạt thì còn ai xứng đáng làm đối thủ của hắn được nữa chứ? Nghĩ tới đó, thủ lĩnh của tiểu vực phía nam nhất thời không bình tĩnh được. Không chỉ mưu lực hơn người mà ngay cả thực lực cũng cường đại đến như vậy, đây vẫn là phục cương sao? Thủ lĩnh của tiểu vực phía tây cũng cảm thấy khiếp đảm và hoảng sợ. Lại thêm 5 phút đồng hồ nữa, Lâm Thành thu bảo kiếm lại, khi thế trở lại trạng thái bình thường. Minh chủ uy vũ, minh chủ uy vũ. Đúng lúc này, đại quân Tề Thiên Minh đồng loạt hét lớn, âm thanh như sấm sét vọng thẳng lên bầu trời. Hai tay của Lâm Thành khẽ giơ lên, thanh âm đinh tai nhức óc chợt biến mất. Ngay sau đó, hắn nhìn nơi mà đại quân liên hợp của ba tiểu vực ngồi xổm mà nói: bắt đầu từ bây giờ trở đi, các ngươi chính là thành viên của đại quân Tề Thiên Minh ta. Về phần phúc lợi thì không cần ta phải nhiều lời, ta tin các ngươi đã đều biết. Được rồi, mọi người đều theo ta trở về Mạo Xuân Thành thôi. Vừa dứt lời, Lâm Thành bắt đầu mang hơn 400 triệu đại quân trở về. Ban đầu hắn có khoảng 200 triệu đại quân, nhưng trận chiến vừa rồi đã chết không ít, chỉ còn lại hơn 100 triệu. Mà đại quân liên hợp của ba tiểu vực công kích Thương Xuân Thành đã chết mấy chục ngàn vạn, vừa rồi lại chết khoảng 100 triệu. Đại quân 400 triệu chỉ còn lại khoảng 300 triệu, thậm chí còn chưa đến 300 triệu. Tổng cộng lại, đại quân bây giờ có trên dưới 400 triệu. Còn cụ thể thế nào thì chờ sau khi trở về thống kê một chút sẽ biết. Hiện tại thu phục được đại quân liên hợp của ba tiểu vực, dù cho các đại thế lực của tiểu vực phía bắc phá Việt quân đến thì Lâm Thành đã không còn lo lắng gì nữa. Việc kiểm soát tiểu vực phía bắc và tiểu vực phía đông bây giờ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở Mạo Xuân Thành nghỉ ngơi vài ngày, xử lý mọi chuyện, sau đó chờ Thi Vương trở về. Tới lúc đó, đại quân Tề Thiên Minh chia thành hai nhánh, để Thiên Vương mang theo một đại đội trở về thu phục tiểu vực phía đông. Hắn ở bên này sẽ thu phục tiểu vực phía bắc.